tốt nhất con rể, chương 2310, hết thảy đều tại chúng ta trong dự liệu. Gocchuyenaudio.com, lỗ tai ta không biết cách xa cũng có thể nghe được rõ ràng. Nơi xa Derek cười nhạt một tiếng, nói ra, khoảng cách này vừa vặn, hiển nhiên, ba người bọn họ đối Lâm Vũ thân thủ cũng thật là kiêng kỵ cho nên đặc biệt cùng Lâm Vũ vẫn duy trì một khoảng cách. Nói xong Derek ngẩng đầu đưa ánh mắt về phía Lâm Vũ nơi này, mặt mày hớn hở, vừa cười vừa nói. Làm sao, Hà Gia Vinh, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này sao? Thật đúng là không nghĩ tới. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ nói. Xem tới các ngươi đã sớm chuẩn bị, ta rất hiếu kỳ các ngươi là từ thời điểm nào để mắt tới ta. Hôm qua, hôm trước, từ ngươi tiến nhập nước Mỹ một khắc này bắt đầu, Derek tự đắc nói ra. Nói cho đúng, là ngươi còn không có tiến nhập nước Mỹ trước đó, chúng ta liền đã biết rõ. Tiến nhập nước Mỹ trước đó, Lâm Vũ trong chốc lát thần sắc đại biến, rất là kinh ngạc, sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, theo sau ánh mắt đột nhiên phát lạnh, lạnh giọng hỏi. Ngươi nói là, đem chúng ta còn tại trên máy bay thời điểm, ngươi liền đã biết rõ chúng ta muốn tới nước Mỹ rồi. Trong lòng của hắn một thời gian vô cùng kinh hãi, hắn vốn cho là bọn họ lần này tới nước Mỹ, đặc tình xử người không biết chút nào, thậm chí bọn hắn tiềm nhập Los Angeles, đặc tình xử người cũng không có chút nào phát giác. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, tại bọn hắn tiến nhập nước Mỹ trước đó, Derek bọn người vậy mà liền đã biết rõ bọn hắn hành tung. Quảng cáo, nói cách khác hôm nay cái bẫy này, cũng không phải là hôm qua, cũng không phải hôm trước Lâm thời khởi ý thiết lập, mà là tại bọn hắn đi nước Mỹ một khắc này, Derek liền đã thiết kế tốt. Làm sao, không nghĩ tới sao? Derek nhìn thấy Lâm Vũ phản ứng sau càng thêm đắc ý, ngẩng đầu thoải mái cười to, hưng phấn không thôi nói. Ta còn là lần đầu nhìn thấy ngươi loại vẻ mặt này, ngươi Hà Gia Vinh cũng có hôm nay, ha ha ha ha. Các ngươi là thế nào biết rõ? Lâm Vũ căn bản không để ý tới hắn chế giễu, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy mặc kệ tin, một thời gian có chút khó mà tiếp nhận, hắn thậm chí cảm thấy phải là Derek tại lừa gạt hắn. Cái này liền không thể nói cho ngươi biết. Derek nhíu mày, từ tốn nói. Dù sao tại ngươi mang theo ngươi ba tên đồng bạn lên máy bay trước đó, chúng ta liền đã nhận được tin tức. Là chúng ta người nói cho ngươi. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Không hề nghi ngờ, nếu như Derek trên bọn hắn phi cơ trước đó liền đã nhận được tin tức đó nhất định là người trong nước đem tin tức này truyền lại cho Derek. Mà quốc nội biết rõ ba người bọn họ đi nước Mỹ tổng cộng liền như vậy vài cái. Derek cười hì hì rồi lại cười, không có trả lời, từ chối cho ý kiến. Ngươi biết chúng ta lần này tới, là tới gặp tiền lão tiên sinh. Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng hỏi, cho nên ngươi tại chúng ta đuổi tới Vegas thành phố trước đó, liền đem tiền lão tiên sinh rời đi rồi. Vì chính là lợi dụng hắn, dẫn dụ chúng ta tới Los Angeles. Không sai, Derek cười gật đầu nói. Vì phòng ngừa các ngươi đem lòng sinh nghi, chúng ta đặc biệt viện cái muốn cho cái này lão gia hòa xem bệnh lý do, kỳ thực cái này lão gia hòa thân thể hay là rất khỏe mạnh, vì để cho hắn sinh bệnh, chúng ta còn đặc biệt tại huyết dịch của hắn bên trong đánh chút chúng ta nghiên cứu chế tạo tân dược. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ nghe vậy lên cơn giận dữ, cắn chặt răng, nắm đấm thẳng nắm rắc rung động, hai con mắt mũi tên đồng dạng bắn về phía Derek. Thuốc kia cũng không tiện nghi à, Derek bên cạnh Logan cũng tiếp theo không nhanh không chậm phụ họa nói. Nói đến thực sự có chút lãng phí, nói xong hắn mặt mũi tràn đầy cười nhạo quét Lâm Vũ liếc mắt. Hiển nhiên, bọn hắn đặc biệt muốn thông qua những lời này chọc giận Lâm Vũ. Hà, quảng cáo, Annie một phát bắt được Lâm Vũ cổ tay, ra hiệu Lâm Vũ đừng xung động, nàng có thể cảm giác được Lâm Vũ thân thể ngay tại dưới cơn thịnh nộ run nhẹ nhẹ. Lâm Vũ đè nén nội tâm nội ý, lạnh giọng hỏi. Cho nên, chúng ta tới Los Angeles mấy ngày nay, vẫn luôn tại các ngươi giám thị phía dưới. Bao quát Annie hành động các ngươi cũng biết tất cả. Annie tiểu thư hành vi một mực tại chúng ta trong dự liệu. Derek đầu ngẩng đến cao hơn, trên mặt kiêu ngạo càng tăng lên, nói cười cười nói. Kia là chúng ta cho ngươi cùng Annie tiểu thư cùng nhau thiết lập tốt cục chúng ta liệu định, chỉ cần đem cái kia lão gia hỏa chuyển rời đến nơi này, Annie nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang ngươi tiến đến, cho nên chúng ta đặc biệt không cho nàng tới gần cái kia lão gia hỏa cơ hội, ngươi quả thật liền cắn câu. Ha ha ha ha, từ đầu đến cuối, tất cả những thứ này đều là bọn hắn dày công tính toán tốt. Vô sỉ, hèn hạ, Annie phẫn hận cắn chặt răng, hai mắt xích hồng, nước mắt chảy ròng. Nàng biết rõ tất cả những thứ này cũng có phụ thân nàng hỗ trợ, có thể thấy được tối nay kéo dài cùng say rượu, đều là phụ thân nàng đã sớm cùng đặc tình xử mưu đồ tốt. Nàng vốn cho rằng lừa qua cha mình, không nghĩ tới kết quả là bị lừa người kia là nàng.